Chương 665, gánh tội thay bà 9. Muốn theo Vu Đồng Hỷ lúc trước ý nghĩ, quản gia bên trong tồn ngân hộp lấy ra, mặc cho nàng lấy, đã có đủ thành ý không nghĩ tới này, nữ nhân muốn phòng ở là sản nghiệp tổ tiên, vốn là không cho. Nhưng hắn cũng sợ này, nữ nhân điên lên cho hắn hạ độc, nếu là hắn không cẩn thận trúng chiêu, coi như bị người điều tra ra, làm này nữ nhân đền mạng, hắn cũng đã chết. Điểm liên điểm, này nữ nhân không có địa phương đi, khẳng định sẽ tiếp tục ở chỗ này. Xem ở hơn 20 năm tình cảm phu thê bên trên, nàng không có khả năng lập tức đuổi chính mình đi ra ngoài theo Vu Đồng Hỷ ý nghĩ, bất quá là tạm thời đem hòa ly viết, phòng này tạm thời treo nàng danh nghĩa, nàng một cái nữ nhân, không có hài tử, không có bạc, phòng này ngày sau luôn có cơ hội thu hồi lại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, này nữ nhân cũng dám bán nhà cửa. Hắn khí đến ngực chập trùng. Sở Vân Lê trở về sau, lại hảo hảo ngủ một giấc, hôm sau liền đi tìm mẹ mịn, hỏi bây giờ Vu gia phòng ở giá trị bao nhiêu. Nàng cơ linh không nói chính mình muốn bán, chỉ nói mình muốn mua. Đừng nhìn kém một chữ, tại mẹ mịn miệng bên trong này giá tiền liền khác nhau rất lớn. Liên tiếp hỏi ba cái, được đến giá tiền đều không khác mấy, liền cửa hàng cùng nhau mua, cần 100 lượng, nếu là tách ra, phòng ở cùng cửa hàng cắt cần 40 lượng. Sở Vân Lê lại hỏi giá bán, mẹ mình biết bị xáo lộ, cu nở dê không hề tức giận, bản thân các nàng việc này, hạng người gì đều sẽ kiến thức, nói thẳng, 35 lượng thế là, Sở Vân Lê lấy ra khế nhà, đây là Vu gia đằng sau phòng ở, nếu là Vu gia không mua, đến lúc đó ta tìm người bán, hoặc là đổi thành. Mẹ mình thấy nhiều người, Vu gia sự tình huyên náo xôn xao, tự nhiên cũng đã được nghe nói. Theo nữ nhân góc độ nói, Trần Xuân Hoa bị Vu gia cha con hãm hại vào tù, suýt nữa uống xong câm dược, cựu tử nhất sinh ra ngoài sau, Vu Đồng Hỷ lại tìm cái trẻ tuổi nữ nhân chiếu cố chính mình, quan hệ phi thường. Vô luận ai nhắc lên Trần Xuân Hoa, đều sẽ thán một câu đáng thương. Mẹ mình thấy nàng có thế cờ ơ mở tới Vu gia khế nhà, ngược lại là coi trọng một chút, được phát giác được mẹ mình mắt bên trong vui mừng, Sở Vân Lê có chút buồn cười, coi như hắn mua xuống, ta cũng cần mua phòng ốc, đến lúc đó ta còn sẽ tới tìm ngươi. Mẹ mình nhãn tỉnh sáng lên, này buôn bán đâu rồi, kỳ thật có khiếu môn. Nếu là người mua rất mong muốn đồ vật, giá tiền hơi chút cao một chút cũng sẽ vui lòng. Nếu là gặp gỡ không mua không thể, cao hơn hai thành, có thể cũng sẽ đáp ứng. Đây chính là hảo tâm chi chiêu. Sở Vân Lê mỉm cười cảm ơn, về nhà sau đối với Vu Đồng Hỷ nói, mẹ mình ra 40 lượng, vốn dĩ đâu rồi, ta muốn thu ngươi 50 lượng. Nhưng hôm qua ta đã nói qua không thu ngươi giá cao, liền 40 lượng, cho ngươi 3 ngày thời gian, đến lúc đó nếu là ngươi không có chủ đến hiện ngân, phòng này ta thì lấy đi đổi thành. Nghe được nàng muốn đổi thành, Vu Đồng Hỷ giật mình, ngươi không muốn cùng ta cùng ở nghe vậy, Sở Vân Lê cười nhạo, ngươi đều tìm trẻ tuổi nữ nhân nuôi dưỡng ở trong nhà, ta nếu là lại lưu lại, tỏ ra ta không còn cách nào khác, không phải ngươi không thể tựa như. Dù sao khế nhà trong tay ta, ta cầm viện tử đổi lại một cái viện vẫn là làm được nhiều năm phu thê, ngươi một hai phải như vậy tuyệt sao? Vu Đồng Hỷ mi tâm nhăn chặt chẽ, đây là Vu gia sản nghiệp tổ tiên, ngươi làm hơn 20 năm Vu gia nhi tức phụ, là đi qua Vu gia già phả người, ngươi dù là vì Vu gia suy nghĩ nhiều một chút. Sở Vân Lê không kiên nhẫn đánh gây hắn, đời ta xui xẻo nhất chuyện chính là gả vào các ngươi Vu gia. Vì nhi tử ta đến gánh tội thay, bây giờ vì các ngươi Vu gia sản nghiệp tổ tiên, ta lại được đáp thượng thanh danh nhượng bộ, sai cũng không phải là ta, dựa vào cái gì lời nói đã đưa đến, 3 ngày sau, ta sẽ bán đi viện tử. Nếu là ngươi không có cầm lên bạc tới tìm ta, ta sẽ trực tiếp đi tìm mẹ mình. Vu Đồng Hỷ khí đến không được, Vu gia tình hình gì ngươi không phải không biết, 3 ngày lấy ra 40 lượng, chính là giết ta, ta cu nở dê không bỏ ra nổi tới. Kia là ngươi sự tình. Sở Vân Lê chậm rãi tới gần. Ta cho rằng vất vả nửa đời người, được đến một gian che gió che mưa tiểu viện là ta nên được. Nàng đi đến trước giường, xoay người hạ giọng, trong 3 ngày này, ngươi cũng đừng muốn kia chuyện oai môn tà đạo. Ta đối với các ngươi Vu gia rất thất vọng, nếu là ngươi dám động thủ, ta liền dám đem ngươi bẩm báo nha môn đi, để các ngươi cha con cùng nhau lên đường. Vu Đồng Hỷ ánh mắt trốn tránh, nghiêng đi đầu không cùng nàng đối mặt. Cũng lời lưu lại làm hắn dây dưa. Ngày đó Sở Vân Lê cơm cũng chưa ăn, trực tiếp thu thập hành lý, dọn đi Trần gia. Nói thật, Trần Xuân Hoa nhiều năm qua liền phải mấy thân quần áo, đều rất cũ nát, chính là lấy đi, Sở Vân Lê cu nở dê không nhất định mặc, thu thập ne mở đi kho củi đốt, mang theo cái kia bao quần áo nhỏ rời đi Vu ra. Bao quần áo nhỏ bên trong, chính là hàm tình kia vật trong hộp, lại có một trường khế nhà. Trần gia là làm bố trang, bất quá không có đặc biệt quý báu nguyên liệu, đều là chút bình thường vải thô vải mịn, mang theo một chút lợi lộc tơ lụa. Đến đây chiếu cố khách nhân đều là gần đây mấy cái ngõ nhỏ phổ thông bách tính. Nói trắng ra là, làm chính là khách quen sinh ý, bởi vậy, Trần gia người quen biết nhiều, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, người không quen thuộc sẽ thêm nhìn một chút, quen thuộc sẽ thêm hỏi một câu, còn có kéo nàng đến một bên thấp giọng nói, nhà ngươi kia nữ nhân, vừa nhìn chính là quyến rũ tướng. Ngươi nhưng phải cẩn thận nhiều. Sở Vân Lê cu nở dê không có dấu diếm, ta đã hòa ly, qua mấy ngày, hắn bên kia đại khái sẽ truyền ra tin vui. Nghe được người ngu ở sau đó, tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài. Đều nói Trần Xuân Hoa làm Vu gia chạy ra, Vu Đồng Hỷ liền muốn tái giá, Trần Xuân Hoa về sau đại khái chỉ có thể dựa vào ngoại sanh nuôi sống. Về nhà ngày thứ hai, không đợi được Vu Đồng Hỷ, ngược lại là chờ đến người khác, chính là vì nàng tới. Người đến là sau ngõ hẻm bên trong Phan gia, chính là cùng Trần Ký Thanh kết thân nhân gia. Phan gia lão thái thái cùng Phan cô nương mẫu thân hai người tới cửa, gọn gàng dứt khoát, Ký Thanh, người gì mẫu về nhà Phan gia xem như quan hệ thông gia, Trần Ký Thanh không có thân cận trưởng bối, các nàng tới cửa, Sở Vân Lê vẫn là rất nhiệt tình, chính thân thiết các nàng đổ nước đâu rồi, y, liền nghe nói như thế. Lão thái thái khí thế hung hăng, còn trừng mắt liếc Sở Vân Lê. Sở Vân Lê, Trần Ký Thanh cu nở dê không đốc, đã hiểu các nàng lời nói bên trong ý tứ. Thẳng nhiên nói, Trần gia là ta di mẫu nhà mẹ đẻ, Vu gia không làm nhân sự, nàng về nhà tới ta khẳng định phải thu lưu nàng. Hắn như vậy ngay thẳng, cũng làm cho Phan gia mẹ chồng nàng dâu có chút xuống đài không được. Hai người trước khi đến, cảm thấy việc này tính Trần gia đối lý, Trần gia nghĩ muốn hôn sự vẫn như cũ, liền nên lấy ra thành ý tới. Thì như nói này di mẫu lưu tại Trần gia đối với phu thê trẻ có bao nhiêu trợ giúp. Giúp đỡ xem cửa hàng hoặc là giúp đỡ mang hài tử, hầu hạ trong tháng cái gì. Hoặc là hắn bảo đảm một chút về sau đối với khuê nữ thái độ vân vân vân vân lại không nghĩ tới, hắn lại như vậy kiên cường. Trần Ký Thanh thấy hai người trầm mặc, tiếp tục nói, ta cha mẹ không có kia đoạn thời gian may mắn mà có di mẫu chiếu cố ta. Làm người muốn giảng lương tâm, di mẫu bây giờ gặp rủi ro, khẳng định phải cùng ta trụ, nếu như các ngươi không đáp ứng hoặc là đối với cái này có chút bất mãn. Hôn sự vừa mới bắt đầu chu bị, còn có thể kịp thời dừng tổn hại. Lời này làm Lão Thái Thái chọc tức, ngươi muốn từ hôn Trần Ký Thanh thản nhiên, ta không nghĩ lui, Ngư Nhi là cô nương tốt. Cũng là bởi vì ta biết nàng tốt, cho nên ta không muốn để cho nàng chịu ủy khuất. Di mẫu là nhất định phải cùng ta trụ, nếu là nàng trong lòng không cao hứng, về sau gả tới, sẽ chỉ càng ngày càng không cao hứng. Sở Vân Lê trầm mặc. Tiếp tục rót nước trà phóng tới mẹ chồng nàng dâu trước mặt hai người. Phan lão thái thái khí đến sợ, đối Sở Vân Lê tức giận nói, ngươi liền trơ mắt nhìn ngươi ngoại sanh vì ngươi chậm trễ hôn sự ngài làm ta làm sao bây giờ đâu. Sở Vân Lê hỏi lại, ta không có địa phương đi, vì không liên lụy hắn, chẳng lẽ làm ta một sợi dây thừng treo cổ Phan ra mẹ chồng nàng dâu, không nghĩ nhà mình nữ nhi đầu bên trên nhiều ra một cái bà là thật. Nhưng các nàng cũng chưa từng nghĩ tới làm Trần Xuân Hoa đi chê tờ tựa hồ đầu bên trên thêm một cái trưởng bối là chuyện tất nhiên. Biệt khuất cũng liền biệt khuất ở đây. Nhất là Trần Ký Thanh đối với cái này di mẫu rất là để bụng, không muốn di mẫu ủy khuất, thậm chí không tiếc đáp thượng hôn sự. Bằng lương tâm nói, Trần gia đúng là cái hảo quy túc. Không nói những cái khác, chỉ bằng cửa hàng này tử, nghĩ muốn cưới sau trên đường cô nương, còn nhiều nhân gia nguyện ý Phan gia có thể kết thân. Đều là bởi vì hai người trẻ tuổi hô sinh tình cảm. Vốn dĩ Trần gia không có trưởng bối, Trần Ký Thanh khẳng định sẽ cùng Phan gia quan hệ mật thiết, nhưng bây giờ đột nhiên trên trời rớt một cái trưởng bối xuống tới, về sau không tại tiểu phu thê chi pha trộn chính là hảo. Phan gia nghĩ muốn thân cận Trần gia, là tuyệt đối không thể nào chuyện. Trầm mặc hồi lâu, Trần Ký Thanh lại nói, ta muốn hỏi hỏi Ngư Nhi ý tứ. Mẹ chồng nàng dâu hai người hai mặt nhìn nhau. Phan Ngư là tại sáng ngày hôm sau tới, lúc đó Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, liền thấy viện tử bên trong tảng cây phía dưới hai người. Ánh nắng xuyên thấu qua nhánh cây vẩy vào hai người trên người, vụn vặt vi quang rơi vào hai người mặt bên trên, cách khá xa thấy không rõ ánh mắt của bọn hắn. Nhưng nhìn ra được, hai người tại tranh chấp. Sở Vân Lê chậm rãi đến gần, chỉ nghe thấy Phan Ngư lạnh lùng nói, ta không phải nói trưởng bối không tốt, mà là nàng đi đại lao bên trong ở mấy ngày, ta không muốn trở thành thân sau còn bị người nghị luận. Ghét bỏ Trần Xuân Hoa danh tiếng. Nói thật, Sở Vân Lê trải qua rất nhiều, biết tiến vào đại lao sẽ làm cho người ghét bỏ. Nhưng là, chính nàng tính tình rộng rãi, lại bởi vì Trần Xuân Hoa trận này lao ngục thai ương cũng không phải là nàng lỗi, đề cập nàng lúc, việc không liên quan đến mình người đều sẽ thêm bao nhiêu ít khởi lòng thương hại, thật đúng là không có người như vậy ngay thẳng ghét bỏ nàng đã từng ngồi tù thanh danh. Không nghĩ tới người ngoài không nói gì, ngược lại là này Phan gia cô nương không tiếp thu được. Cũng thế, như vậy một người ngoài miệng bên trong người nghị luận phân phân sẽ trở thành chính mình trưởng bối, quả thật làm cho người khó có thể tiếp nhận. Sở Vân Lê ngược lại là có phần lý giải nàng. Tại nghĩ ngợi có phải hay không tiến lên giải thích một chút, tỉ như chính mình rất nhanh sẽ dọn ra ngoài đâu rồi y, liền nghe Trần Ký Thanh chân thành nói, đã ghét bỏ, ngươi không cần phải ủy khuất chính mình, thật. Những cái đó xính lễ xem như ta đưa nhận lỗi, chúng ta, quên đi thôi.